Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1155, chương 178, có trọng yếu hay không? Cố Khả Học chậm rãi đưa tay tiếp nhận cái này bao bánh ngọt. Đặt ở đĩa một bên, lại đem kia bình rượu ấm nắp ấm mở ra, hướng miệng bên trong ực một hớp, thở phào một cái, giật mình hỏi. Vì sao không phải rượu độc? Ngươi hy vọng là rượu độc. Chẳng lẽ không nên sao? Dạng này thời gian, chết do còn sống tốt. Bần đạo là một lần sai lầm hứa hẹn. Không còn dám đối ngươi cầu nguyện. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể trấn tác tinh thần sống sót. Từ đầu đến cuối có một phần hy vọng. Cái gì hy vọng? Còn có hy vọng? Triệu Nhiên không trả lời. Đứng dậy đi vào bên cạnh bốn gian hang đá, đem điểm tâm cùng bầu rượu đều lần lượt đưa vào, đưa cho lão đại lúc. Lão đại nói hai chữ, phương trượng. Lão nhị tiếp nhận giấy dầu bao lúc, hỏi, đây là nhu hương xốp giòn gạo bánh ngọt. Ta làm được so cái này ăn ngon, nhưng vẫn là thơm quá. Lão tam không nói chuyện, trực tiếp mở ra giấy dầu bao liền dồn vào trong miệng. Lão tứ hỏi một vấn đề, mùa hạ thi đấu kỳ thứ nhất tu hành cầu sổ số. Bắt đầu bán ra rồi sao? Triệu Nhiên lần nữa hướng bọn hắn lặp lại. Thật tốt sống sót, đứng dậy muốn đi, lại bị Cố Khả Học gọi lại. Triệu phương trượng, Triệu Nhiên xoay người lại. Cố Khả Học nói, có kiện sự tình một mực chưa hề nói. Không nói là bởi vì sợ tội thêm một bậc. Bây giờ đã là bộ dáng như vậy, cũng không quan trọng, đa tạ Triệu phương trưởng còn có thể nghĩ đến thăm viếng ta sư đồ. Triệu phương trưởng trở về ứng thiên, cần lưu ý thượng tam cung, bọn hắn vẫn muốn hành thích phương trưởng. Hành thích, không sai, Triều Thiên cung có cái gọi Chu Long Hy cung phụng, cùng ta liên hệ nhiều lần, một mực tại thúc giục thầy trò chúng ta hành thích phương trưởng. Triệu Nhiên hơi kinh ngạc, các ngươi vì sao không xuất thủ? Cố Khả Học cười khổ lắc đầu, phương trượng là trời phù hộ người, ta sư đồ kỳ thật đã bố trí mai phục nhiều lần, lại từ đầu đến cuối không có thời cơ, thế là đem mấy lần bố trí mai phục trải qua ngược lại hạt. Đậu đồng dạng nói cay rõ ràng, Triệu Nhiên nghe được có chút ngẩn người, hắn thẳng đến bây giờ mới biết. Nguyên lai mình trải qua nhiều như vậy ám sát, quả thực lệnh người không thể tưởng tượng nổi, lại so sánh Cố Khả Học khai thời gian cùng địa điểm. Hắn cũng mới bừng tỉnh đại ngộ, mình ngày đó nhiều lần như vậy thi triển ưu tuyển đại pháp. Phía sau vậy mà có nhiều như vậy cố sự, Cố Khả Học tiếp tục nói, trước kia thường nghe người ta nói về khí vận hai chữ, coi là bất quá là hư nghe truyền ngôn. Hôm nay xem như đụng phải chân nhân, tại phương trượng dạng này đại khí vận trước mặt, ta sư đồ tựa như ánh sáng đom đóm, không dám tiếp tục sinh đem so với tâm, nhưng thường nói thường tại bờ sông đi, nào có không ướt dày. Lão hủ lắm miệng nhắc nhở phương trượng một câu, vẫn là phải cẩn thận thượng tam cung tốt, thầy trò chúng ta mặc dù tiến cô vân đường hẻm. Nhưng thượng tam cung có là nhân thủ, bọn hắn nhất định sẽ còn xuất thủ. Triệu Nhiên phản ứng đầu tiên liền là trước mấy ngày không hiểu. Thấu liên tục mở ra ưu tuyển đại pháp, hẳn là cũng là bởi vì thượng tam cung người chuẩn bị ám sát mình duyên cớ. Nghĩ tới đây, Triệu Nhiên lần nữa ôm quyền, đa tạ lão tiền bối nhắc nhở. Triệu Nhiên đến. Đã dẫn phát toàn bộ cô vân đường hẻm tất cả tù phạm ánh mắt. Hắn đi tại trở về con đường bên trên, bị cái này từng đôi mắt nhìn chăm chú lên, cảm thấy cũng không khỏi sinh ra mấy phần buồn bã. Nếu là cả một đời bị giam tại như thế một gian trong nhà tù qua cả cuộc đời trước, coi là thật không bằng chết tốt. Quan sát hoàn tất, Triệu Nhiên lĩnh về mình nhẫn chứa đồ. Một lần nữa trở lại linh lực dư thừa động thiên bên trong. Lấy linh lực kim đan vận hành một lần. Đem cô vân đường hẻm bên trong kia cỗ ủ rột chi khí rửa đi. Suy tư một lát, lần nữa tới đến Bảo Kinh Các. Trần Thiên Sư ngay tại Ngọc Hư trong điện, nhưng không có tại chính điện, mà là tại đại điện Đông Bắc Đan phòng chỉnh lý mình vật. Hắn tại Bảo Kinh Các đảm nhiệm ngồi công đường xử án Thiên Sư gần 30 năm. Có rất nhiều vật phẩm tư nhân đều lưu tại nơi này. Triệu Nhiên đánh giá cái này không lớn đan phòng. Chính giữa tòa kia cao hơn nửa người đại đan lô đã phong bế phía dưới lửa môn. Bốn phía trên kệ đã trống không hơn phân nửa. Hẳn là bị Trần Thiên Sư thu vào pháp khí chứa đồ. Trước mặt hắn chất đống thật dày mấy sấp thư tín. Ngay tại một phong kiểm tra thực hư. Nhìn xem nào là mình có thể mang đi. Nào là cần chuyển giao Quách Hoàng Kinh phong tồn. Ngoài ra, tựa ở bên tường bên trên, còn có một cặp thư tịch. Đây cũng là Trần Thiên Sư tư tàng. Đem trước mắt một sấp thư tín chỉnh lý xong, Trần Thiên Sư rảnh tay, hướng Triệu Nhiên cười một tiếng. Bây giờ ta đã không phải là ngồi công đường xử án chân sư. Chỉ là cái vô dụng lão đầu tử. Chí Nhiên thế mà còn tới thăm ta. Coi là thật khó được. Lão Phu rất là cảm động. Triệu Nhiên nói, Trần Thiên Sư nói đùa. Coi như không tại Bảo Kinh Các ngồi công đường xử án. Ngài vẫn như cũ là đạo môn nhất ngôn cửu đỉnh đại nhân vật. Sao có thể nói là vô dụng lão đầu tử đâu? Lại nói, tiểu đạo ta vẫn là Huyền Đàn Cung phương trưởng, như cũ thuộc về Tam Mao quán quản thúc đâu. Tiểu đạo tiền đồ của ta, không phải như cũ tại thiên sư trong lòng bàn tay nắm vuốt sao? Như thế nào dám không đến thăm viếng? Diễu cợt hai câu, Trần Thiên Sư hỏi, Chí Nhiên là muốn nghe được chân sư đường nghị sự bên trong tường tình. Ta nghe nói Hứa Vân Ngạo, Vũ Dương Trung bọn hắn vội vàng xuống núi, còn chưa kịp nói với Triệu Nhiên. Triệu Nhiên thở dài, ta là vạn vạn không nghĩ tới Trần Thiên Sư lại có thể sẵn sàng lấy chính mình ngồi công đường xử án chân sư vị trí đến Bảo Hoàng Đế cùng Thượng Tam Cung. Trần Thiên Sư cười cười, ngồi công đường xử án chân sư mà thôi, rất trọng yếu sao? Đương nhiên trọng yếu. Đây chính là có thể quyết định đạo môn cùng thiên hạ đại thế vị trí. Nhất cử nhất động nắm giữ lấy nhiều ít người sinh tử cùng tiền đồ. Nếu như không trọng yếu, Hứa chân nhân cùng Vũ Thiên Sư bọn hắn sẽ đáp ứng ngài đề nghị. Cái gì trọng yếu cái gì không trọng yếu, đều là tùy từng người mà khác nhau. Bởi vì khi thì dị, vị trí này tại ta mà nói, cố nhiên trọng yếu. Nhưng ta rất rõ ràng, ngồi ở vị trí này, là vì cái gì, nếu như không rõ lắm, liền sẽ mê thất bản thân. Đại đạo vô vọng, trọng trấn thiên tử uy đức, là đạo môn mở đầu thứ hai có thể thực hiện con đường. Đây là ta vì đó cố gắng gần 30 năm đại sự. Ta tại chân sư đường trên ghế ngồi làm hết thảy, cũng là vì mục đích này. Năm ngoái chân sư đường đồng ý hai cái đùi đồng thời đi đường. Tâm nguyện của ta liền hoàn thành hơn phân nửa. Hôm nay đồng ý hoàng đế có thể tu hành. Cái này đã cơ hồ đạt thành ta tất cả mục tiêu. Ngươi nói ta lưu vẫn là không lưu. Có cái gì khác nhau? Bất luận phải chăng đồng ý. Triệu Nhiên vẫn là thực vì Trần Thiên Sư tác phong mà chiết phục. Trần Thiên Sư lại nói. Duy nhất tiếc nuối là không thể tải còn lại trong vài năm. Dùng chân sư đường quyền lực là con đường này hộ giá hộ tống. Nếu như tiếp qua mấy năm, trơ mắt nhìn thấy ta đạo môn cái thứ nhất dùng uy đức hoa sen phi thăng tu sĩ. Nhìn thấy lão sư ta dùng cái này uy đức chữa trị thương thế. Triệt tiêu nhân quả, đây mới thực sự là an tâm. Bất quá cũng không sao. Không có ở đây, vẫn nhưng gõ cổ vũ, vì thế phất cờ hò reo. Triệu Nhiên nói, Trần Thiên Sư, tiểu đạo một mực lo sợ bất an, thiên tử uy đức một thành, coi là thật sẽ không đem ta đạo môn tiền bối tân tân khổ khổ lập nên cơ nghiệp cướp đi sao? Trần Thiên Sư cười nói, chỉ cần chân sư đường tại, chỉ cần chúng ta để phòng Phật môn. thiên hạ của Đại Minh liền biến không được. Huống chi ta cũng có chỗ chuẩn bị. Ta nguyên bản định Quy Đức Hoa Sen công thành ngày liền tại chân sư đường đề nghị hạn chế tôn thất con cháu tu hành. Triệu Nhiên lập tức truy vấn, thiên sư đề nghị là cái gì? Làm sao hạn chế? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,